Sự tái sinh của Long Thần, chương 25, C25, chép 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, POV Lila, chúng tôi tiếp tục chuyến đi săn trong vui vẻ. Tôi đảm nhận việc giải quyết các con quái cấp B trở lên, còn anh Gác thì giải quyết các con quái từ cấp F đến cấp C, chúng tôi sẽ chia ma thạch săn được theo tỷ lệ 7-3. Ví dụ như khi tôi săn được 10 viên ma thạch, cấp B trở lên theo như phân công nhiệm vụ, tôi sẽ lấy 7 viên và anh Gác lấy 3 viên. Tương tự với anh Gác, nếu anh ấy săn được 10 viên ma thạch cấp F đến C, thì anh ấy lấy 7 còn tôi thì 3. Tuy việc này sẽ khiến tôi bị lỗ nhưng chẳng sao cả, tôi làm vì thấy nó vui thôi. Tác lỗ thế nào thì mấy bạn tự nghĩ. Chúng tôi đi săn cùng nhau rất vui vẻ, mặc cho tốc độ của tôi bị anh Gác kéo xuống. Cơ mà vì hôm nay là ngày hên của tôi nên không cần đi nhanh cũng gặp quái cấp cao trên đường. Tác chỉ, hên, đối với 4 người các ngươi thôi. Với người thường mà gặp quái kiểu này mà bảo, hên, thì ta cũng chẳng biết nói sao, còn một tiếng sẽ hết giờ. Hít vào, thở ra, phiêu, coi như với đống ma thạch này thì chúng ta cũng nằm top 1,2 gì rồi đó. Gác, em cũng nghĩ vậy, Lila, vậy bây giờ chúng ta đi dạo đi, nếu gặp quái thì cứ phang nó chết còn không gặp thì cứ đi dạo bình thường. Với số ma thạch này thì lo gì, kiểu gì cũng trong top thôi. Gác, em đồng ý, em cũng đang muốn đi xung quanh khu rừng. Lila, do nãy giờ chỉ chiến đấu tôi không để ý khu rừng như thế nào nên bây giờ cũng muốn đi xem chút. Dù sao thì với đống ma thạch này thì sợ méo gì nữa chứ, kiểu gì cũng vô top thôi. Thế là tôi cùng anh Gác đi dạo một vòng xung quanh khu rừng này. Hoa, đó là gì thế anh Gác? Lila, tôi vừa phát hiện ra một sinh vật rất dễ thương. Nhìn là muốn bắt về nuôi thôi. Đâu đâu, cái gì, để anh xem nào. Gác, đó, cái con màu hồng đang lơ lửng á, Lila. Hả, em đang nói cái gì vậy? Anh có thấy cái gì đâu? Gác, sao kỳ vậy? Rõ ràng là tôi thấy mà. Nó rất rõ ràng luôn á, một sinh vật có màu chủ đạo là trắng và hồng. Đôi tai thỏ vểnh lên cao, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, trông cứ như một em bé thú nhân thố tộc khi mới sinh vậy. Nhưng khác biệt với thố tộc, nó đang bay và rõ ràng rằng kích thước của nó chắc chắn nhỏ hơn một đứa bé theo tôi ước chừng. Ảnh minh họa đây, anh thật sự không thấy gì sao? Lila, không, hoàn toàn không. Gác, kỳ lạ, quá kỳ lạ, sao nó rõ ràng như thế mà anh ta không thấy được chứ? Lila, tôi đang nghĩ vu vơ và nhìn chăm chú vào nó. Bỗng đột nhiên nó quay sang nhìn tôi, không lẽ nó nhận ra tôi nhìn nó nãy giờ rồi sao? Rồi nó bay đến gần, càng ngày càng gần, cho đến khi cách mặt tôi còn 30 cm, nó ngừng lại và nói bằng một âm thanh vô cùng dễ nghe, rất ngọt ngào. Âm thanh đó khiến tôi thấy dễ chịu trong người, cứ như tôi đã từng vô cùng thân quen với nó. Chị thấy em sao? Tôi hoảng mình, quay sang nhìn anh Gác và thấy biểu cảm của anh ta. Nếu như nói trên đầu anh ta bây giờ có mấy chục dấu chấm hỏi đang lơ lửng, tôi cũng chẳng phản lại. Thật sự anh ta không thấy hay nghe được cô bé này sao? Cơ mà chắc là vậy rồi. Thấy chứ, thấy rất rõ, chị còn nghe được em nói cơ. Lila, thật chứ, thật, Lila, hích hích, cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Lila, cô bé khẽ khóc ôm và dụi vào người tôi. Em nói vậy là sao? Chị chưa hiểu lắm, Lila, thật sự không hiểu cô bé đang có ý gì. Tôi đang rất bối rối. Em được mẹ bảo hãy đợi ở đây, sẽ có ngày em tìm được người bạn đồng hành cùng em nâng cao thực lực. Nhưng em đã đợi ở đây hơn 10 năm rồi, trong suốt 10 năm em đã bao lần mừng hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có người nhìn thấy được em cứ nghĩ họ sẽ là người đó, nhưng khi đến gần, có người sợ quá chạy mất, người thì thấy nhưng không thể nghe được, người thì thấy và nghe nhưng không thể chạm, có người chỉ cảm nhận được em chứ không thấy hay nghe được. Biết bao trường hợp em đã vô cùng nản lòng. Hôm nay trong lúc em đang bay xung quanh tìm người đó thì chị thấy được em, thậm chí nghe được và chạm được, vậy chị chính là người đó, cho nên. Chị làm ơn cho em đi theo chị du hành được không? Mắt cún con, ấy, tuyệt chiêu đó. Không ngờ chiêu mình dùng biết bao lần lên anh Ryu lại bị người khác áp dụng lên mình. Thật sự, không nỡ từ chối mà. Lila, vậy có nghĩa là, em muốn đi theo chị. Lila, đúng vậy, em không sợ gặp nguy hiểm sao? Lila, không sao đâu ạ, nhìn thế thôi chứ chí ít em cũng là một ứng cử viên cho tinh linh nữ vương đấy. Đừng lo, em mạnh lắm, vậy thì cũng được, mà khoan, em nói gì cơ, em là ứng cử viên cho tinh linh nữ vương. Vậy mẹ em là tinh linh nữ vương đương nhiệm, Lila, đúng ạ, vậy em được đi theo chị đúng không? Trời, xém nữa là tôi té xỉu ngay tại chỗ rồi đấy. Thật không thể tin được là cô nhóc nhỏ nhắn xinh xắn này lại là ứng cử viên cho tinh linh nữ vương. Ừm, được tùy em, mà em tên gì? Lila, tên, hừm, trước kia em tên Ali nhưng mẹ bảo nếu tìm được người đồng hành thì cứ để người đó đặt cho em một câu tên mới. Thế nên chị đặt tên cho em đi. Ali, đặt tên sao? Não đang trong quá trình loading. À, có rồi, Yui thì sao? Chị thấy cũng khá dễ nhớ và cũng hợp với em đấy chứ nhỉ? Lila, Yui, Yui, em thích cái tên này lắm ạ, từ giờ em là Yui, bạn đồng hành của chị, mong được giúp đỡ. Yui, chị cũng vậy, Lila, thế là Yui, tràn bay lên ngang đầu tôi rồi hạ dần xuống, đặt người ngồi trên vai tôi. Cô bé vẩy nhẹ tai thỏ của mình và nói tiếp, trời ơi, kawaii quá, Lila, hi, chị đừng để ý em nhiều quá, người không thấy được em sẽ nghĩ chị có vấn đề đó. Chị cứ như bình thường là được rồi. Yui, à ừm, ok, Lila, thì ra nãy giờ ánh mắt của anh gác nhìn mình là ý như thế. Có lẽ bây giờ anh ta đã hiểu lầm mình rồi. Lila, đi tiếp thôi anh, ở đây đâu có gì đâu. Em chỉ là đứng nhảm xíu thôi. Mình đi dạo tiếp đi. Lila, ừm, đi tiếp thôi. Gác, tôi cùng anh gác đi dạo xung quanh. Người khác nhìn vào thì chỉ có hai người chúng tôi đang đi dạo chơi hái hoa bắt bướm, nhưng sự thật thì còn có Yui. Chan đang ngồi trên vai tôi cũng đang nói chuyện vui vẻ nữa. Tôi mới được biết rằng mình có thể truyền thần giao cách cảm với Yui. Chan, điều đó thật tiện dụng vì đỡ bị người ta soi mói sân si. Còn 15 phút hết giờ thi POV main. Không ổn rồi, cứ đà này thì Lila sẽ chết mất. Phải nhanh chóng thoát ra khỏi làng mới được. Hai đứa, nhanh nhanh lên, giúp anh tìm cách thoát ra, Lila đang gặp nguy. Ryu, em đang tìm đây ạ, Siron. Em cũng thế, Kuroma, còn 5 phút hết giờ thi. Trời ơi sao mình ngu thế. Dịch chuyển là được rồi. Hai đứa, nhanh dịch chuyển tới chỗ Lila nhanh lên. Em ấy đang nguy lắm. Ryu, vừa truyền thần giao cách cảm xong là tôi dịch chuyển đi ngay và luôn kẻo Lila chết mất. Tới nơi, tôi cảm nhận được khối vật thể to lớn đó đang đến gần, càng ngày càng gần hơn. Nó xuyên qua tầng khí quyển của thế giới này và lao thẳng xuống đây. Cái gì thế này, có một thứ gì đó rất lớn đang lao về đây á anh gác. Làm sao đây, Lila, hả, cái gì, làm sao đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em hỏi anh thì anh hỏi ai, hừm, vậy, 36 kế tẩu vi thượng sách, gác tôi núp trong bụi cây nhìn ra và thấy tên gác đó giọt lẹ mất hút bỏ lại Lila dễ thương của nhà tôi đứng một mình. Cách chương.